Nương tử, đây là hảo bằng hữu của ta, hắn tên là. Ai, Thẩm huynh, tiểu đệ quen tự giới thiệu bản thân rồi. Góc truyện audio.com, gã kia nheo đôi mắt đào hoa, phóng mị nhãn với Hạ tiểu muội. Tại hạ họ Hắc, tên là Phong Lưu, người giang hồ xưng là Phong Lưu công tử, cách Chương.